Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 454, Sở Dương. Ta cảm thấy hắn phải là cha ngươi. Sau đó, Sở Phi Lăng bạo phát 12 vạn phần thực lực, cửu phẩm đao hoàng đỉnh phong sức chiến đấu, trực tiếp đem mấy cái kia tiểu tử dọa cho gần chết. Muộn nhuộm mực cũng là không ngừng mắng chư Phi Long, cũng là phải Sở Dương nhị thúc, tình báo sai lầm a. Tình báo sai lầm kết quả chính là, muộn nhuộm mực những người này, toàn quân bị diệt, cặn bã cũng không có. Sở Dương cũng là tham thượng, thuận tiện rèn luyện một phen mình chiến đấu thủ pháp, chờ đến, mọi người toàn bộ chém giết về sau, Sở Dương cùng Sở Phi Lăng hai người sóng vai nằm trên đất, hồi lâu, hai người cười ha ha, ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Sở Phi Lăng cười to nói, thật lâu, cũng không có loại cảm giác này, từ khi con trai ném đi về sau, vẫn luôn là cảm giác bị đè nén, hôm nay người này giết được, sướng, đúng, tiểu huynh đệ, vậy ngươi hai cô vợ nhỏ, đi đâu? Chúng ta nhanh đi tìm các nàng đi. Sở Phi Lăng bỗng nhiên nói. Không cần, các nàng không có chuyện gì. Đang ở hướng bên này mà đuổi đến. Sở Dương tại giải quyết những võ hoàng kia về sau, cũng đã báo cho các nàng chạy tới. Ô Thiến Thiến ngự kiếm phi hành. Khoảng cách trăm dặm, mười mấy phút đã đến. Vậy đã khỏi. Sở Phi Lăng gật đầu. Đối với Sở Dương bí mật, hắn cũng không có hỏi, người người đều có bí mật của mình. Cái này viễn trình truyền tin thủ đoạn, Thượng Tam Thiên cũng có gia tộc có, chỉ có điều, đều là bí mật bất truyền. Sau mười mấy phút, Ô Thiến Thiến cũng là mang theo Thiết Bổ Thiên rơi vào bên người Sở Dương. Sở Dương, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa thấy mặt, Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên liền một tả một hữu nhào vào trong ngực Sở Dương. Nóng nảy nói, không có chuyện gì à, ngươi xem ta, đây không phải hảo hảo mà. Sở Dương thoải mái cười nói, Sở Phi Lăng bên người nở nụ cười doanh doanh nhìn mấy người Sở Dương. Ngọt ngào, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn vẻ mặt nóng nảy trên mặt rơi mất mồ hôi Thiết Bổ Thiên. Sở Dương hỏi, không có chuyện gì, Thiết Bổ Thiên cười ngon ngọt, nói, kiếm linh, Sở Dương có thể tin chẳng qua Thiết Bổ Thiên, ở trong đầu đối với kiếm linh nói, không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi, vậy ngươi cái đại ca, lưu lại đan dược, thế nhưng là tốt đan dược, coi như là Thiết Bổ Thiên hiện tại chịu một cái quân cấp cao thủ một kích toàn lực. Mẹ con cũng sẽ không có chuyện gì. Kiếm linh cười nói, vậy đã khỏi, lần này đi thấy được đại ca, cần phải hào hào cảm tạ một phen. Sở Dương cười nói, quả thực. Kiếm linh nói, mặc dù không biết tại sao cửu trọng thiên đại lục bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái người kỳ quái, nhưng người này đối với Sở Dương tốt là không sai. Đã như vậy, vậy cũng tốt là được. Tiểu huynh đệ, địch nhân giải quyết, chúng ta kia nghỉ ngơi một phen, tiếp tục chạm tiếp theo đi. Sở Phi Lăng nói, tốt. Sở Dương gật đầu, sau đó, mấy người liền đi tìm Huyền Dương Ngọc đi. Kết quả tìm nửa ngày, Sở Phi Lăng không có tìm được, cũng là dự định quay trở về Thượng Tam Thiên đi. Kết quả Sở Dương cũng là hỏi một câu, nghe xong câu nói của Sở Phi Lăng, Sở Dương cũng là lấy ra Huyền Dương Ngọc của mình cho cùng một chỗ. Đau lòng dù sao là kiếm linh, mình lại không ra thế nào đau lòng. Hai người một phen khóc sướt mướt nói chuyện với nhau. Sở Dương có một chút đoán, bởi vì chính mình cùng Sở Phi Lăng lớn lên tương đối giống. Sở Dương đã có đoán, chính mình có phải hay không cùng Sở Phi Lăng có quan hệ gì. Người trước mắt này có phải hay không cha của mình? Có ý nghĩ này, Sở Dương lập tức nhớ tới mình có một lần ở Phương Mặc nơi đó. Phương Mặc hỏi một vấn đề, nếu mà có được một ngày, cha ngươi lôi kéo ngươi bái cầm, ngươi thế nào làm được? Sở Dương hoài nghi, người trước mắt này có khả năng rất lớn tính, muốn lôi kéo mình thành anh em kết bái. Dù sao, nhìn một bộ cao lớn thô kệch dáng vẻ, cùng mình lại có loại này đặc thù cảm giác. Không lôi kéo mình thành anh em kết bái, cũng không có thiên lý. Tiền bối, ta năm nay 18 tuổi nhiều một chút, ngươi lớn bao nhiêu? Sở Dương hiện tại cũng không biết hỏi thế nào. Dù sao cứ như vậy trực tiếp hỏi đi. A hát xong, 42, thế nào? Sở Phi Lăng nghi ngờ hỏi. Đều 42, cái kia, ta gọi ngài một tiếng thúc thúc, có thể hay không? Sở Dương liếm láp mặt hỏi, cũng không thể khiến hắn lôi kéo ta bái cầm. Cái này nếu là cùng cha mình bái cầm, tuyệt đối có thể bị cửu trọng thiên người của cả đại lục cười chết. Nếu là bên người không có người còn tốt, mấu chốt là hiện tại nhìn bề ngoài là 4 người, thật ra là 6 người a. Không được không được, ta người như vậy hữu duyên, không ngại kết bái làm huynh đệ như thế nào? Được, may mắn Sở Dương nói sớm, bằng không, hắn này đại gia nếu là cùng lão cha bái cầm, cái này thua lỗ người. Không phải không phải không phải, tiền bối, ta lúc này cũng là người sắp phải làm cha, ta hai cái này nàng dâu, đều cùng ta không chênh lệch nhiều, ngài, cùng phu nhân ta cha cũng không xê xích gì nhiều lớn. Cái này chỗ nào có thể kết làm huynh đệ đây đúng không? Sở Dương vào lúc này đều lời nói không mạch lạc, dù sao chính là các loại chắp nối, tận lực đem quen này buộc lại làm hỏng lăn lộn, liền dễ làm, mà còn, ta rời nhà thật lâu, có chút nhớ cha mẹ, ta xem hai ta cũng có duyên phận, không bằng, ta hôm nay nhận ngài làm cái cha nuôi như thế nào? Sở Dương đây cũng là không có biện pháp, cha nuôi đều lên, cha nuôi. Nói đến, nhi tử ta nếu là vẫn còn, cũng có ngươi lớn như vậy. Vừa nhắc tới, Sở Phi Lăng lập tức vang lên năm đó chuyện cũ. Thế là, Sở Phi Lăng bắt đầu cho Sở Dương nói đến năm đó sự tình. Mà một bên Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên, càng xem càng kỳ quái, càng xem càng cảm thấy Sở Dương cùng Sở Phi Lăng lớn lên giống. Thiến Thiến, ngươi nói bọn họ có phải hay không? Thiết Bổ Thiên lặng lẽ ở bên tai Ô Thiến Thiến nói. Ta xem 89/10. Ô Thiến Thiến gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Quả nhiên, làm Sở Phi Lăng nói xong, Sở Dương lập tức hiểu. Người trước mắt này, nếu không phải mình lão cha, chính mình cũng không tin. Nhanh mượn cái này thế đầu. Bay nhảy một tiếng quỳ xuống trước mặt Sở Phi Lăng. Hô to một tiếng, cha nuôi. Mặc dù không có thể gọi bên trên cha, nhưng cái này tốt xấu là đem hôn nhận. Sở Phi Lăng cũng là buồn từ đó tới, ôm Sở Dương hai người gào khóc. Một phen nhận thân phong ba qua đi, hai người cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới. Sở Dương lại là ở Sở Phi Lăng dự định thời điểm ra đi, lấy ra một sóng lớn đồ vật, cái gì cửu trọng đan, kiếm linh xuất thủ chế tạo vũ khí, còn có thể ẩn nặc tu vi đan dược. Sở Dương là có thể lấy ra bao nhiêu liền lấy ra bao nhiêu. Điều này làm cho Sở Phi Lăng đối với cái này mới nhận con nuôi là cảm động không thôi. Chờ đến Sở Phi Lăng đi về sau, Sở Dương thật lâu ngồi dưới đất không nói, cái này khá lắm. Cuối cùng là đem cha ruột cho đưa tiễn. A hứ, lời này làm sao nghe được? Được luống cuống, Sở Dương, ta cảm thấy, người này, phải là cha ngươi. Ô Thiến Thiến nhìn Sở Dương, thử thăm dò nói, đây nhất định là cha ta. Sở Dương nhìn Sở Phi Lăng rời đi phương hướng, nỉ non nói, ta cũng là cái có cha mẹ hài tử. Sở Dương nhìn một bên Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, khó có thể tin mà hỏi, ngươi không phải cô nhi. Chỉ có Ô Thiến Thiến mới biết, Sở Dương trước kia thời gian bên trong, rốt cuộc đến cỡ nào khổ, cỡ nào mệt mỏi. Sở Dương ta, cô